thề không vì thê, thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 282, chúc mừng cô đã có thai. Góc truyện audio.com, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Đêm hôm đó cô cũng giống như hôm nay. Lúc chơi pháo hoa không hề sợ sệt, mà dáng vẻ rất thích thú. Nghĩ lại cảnh ngày hôm nay cô dùng pháo hoa đối phó với anh. Đến bây giờ anh vẫn giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà cảm giác mắc cười còn nhiều hơn. Còn vì sao lại mắc cười thì anh cũng không biết nữa. Ngày đính hôn ngày càng đến gần. Tiêu Lang từ bệnh viện đi ra. Cầm trong tay một tờ kết quả xét nghiệm. Anh ngồi vào trong xe. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Trong mắt ánh lên tia phức tạp. Tay anh nắm chặt tờ giấy. Mãi sau anh mới buông ra. Lúc này, điện thoại của anh vang lên. Là Giang Vũ Phi gọi đến. Anh nhận điện thoại, nghe thấy giọng cười của cô. Tiêu Lang à, hôm nay em không ăn cơm cùng anh. Em có một chút việc phải làm. Lát nữa anh cũng không cần đón em đâu. Chuyện gì vậy? Anh khôi phục cảm xúc. Cười hỏi, không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Em tắt máy đây, tối gặp lại. Giang Vũ Phi ngắt điện thoại, đổi giày đi ra ngoài, bắt xe đi đến bệnh viện. Mấy ngày gần đây cô nôn ói rất nghiêm trọng, rồi lại không có bụng dạ ăn cơm. Cô đoán là viêm dạ dày cấp, cô không dám xem thường nên muốn đi khám một chút. Lấy số, lúc ngồi ở khu nghỉ chờ khám cô cảm thấy không thoải mái. Khi nghe gọi đến tên, cô đi vào để cho bác sĩ khám. Cô nói qua tình trạng của mấy ngày hôm nay. Người bác sĩ trung niên hơi ngước mắt nhìn lên, đề nghị cô, tình trạng này của cô có vẻ giống viêm dạ dày, nhưng cũng có khả năng là đã mang thai. Đề nghị cô nên khám sản trước, sẽ biết được là chính xác bệnh gì. Mang thai, Giang Vũ Phi kinh ngạc, nếu thật sự mang thai, vậy thì chính là lần trước khi ở Nguyễn Gia. Thế nhưng sau đó cô đã uống thuốc tránh thai mà. Cô vẫn nhớ rõ ràng cô đã mua thuốc tránh thai về uống. Tuy là có hơi muộn nhưng thời điểm cô uống vẫn còn chưa quá thời gian có hiệu quả của thuốc. Bác sĩ, tôi đã uống thuốc tránh thai. Làm sao có thể có thai chứ? Trước kia tôi đã từng kiểm tra. Lúc đó còn tưởng có thai. Nhưng lúc khám xong chỉ là đau dạ dày. Tôi vẫn đề nghị cô nên đi làm xét nghiệm trước đã. Giang Vũ Phi không còn cách nào khác, đành phải đến khoa sản, đi đến tầng trệt bệnh viện, lòng cô có chút bất an. Chấm, lần trước đến bệnh viện, lúc đó đến một chút linh cảm có thai cũng không có. Cô cũng tự tin là mình không có thai, nhưng lần này thì khác, cô lại có dự cảm là cô thực sự đã có thai. Làm xét nghiệm kiểm tra nước tiểu, kết quả là dương tính. Y tá đem kết quả cho cô xem, nhìn thấy hai chữ dương tính, cô cảm giác như trời đất quay cuồng. Nếu như là người lần đầu có thai thì sẽ không biết dương tính là gì. Nhưng cô không phải lần đầu mang thai, cô biết rõ đây là ý gì. Chúc mừng cô đã có thai, y tá cười nói với cô. Không thể nào, tôi đã uống thuốc tránh thai. Tại sao lại có thai được chứ? Giang Vũ Phi hỏi với đầy vẻ nghi hoặc. Chấm, y tá giải thích, thuốc tránh thai không thể đạt hiệu quả 100, nếu như thời gian cô uống quá muộn, hoặc cô uống thuốc quá thời hạn thì cũng có thể có thai. Thân thể Giang Vũ Phi chao đảo, sắc mặt tái mét, vậy giải thích duy nhất cho việc cô có thai chính là thời gian cô uống thuốc quá muộn. Uống thuốc tránh thai vẫn có thể có thai, trên thực tế tỷ lệ này không đến 1, vậy mà cô lại may mắn trúng thưởng. Giang Vũ Phi nắm chặt kết quả xét nghiệm trong tay, hoảng hốt xoay người rời đi, ra khỏi bệnh viện, không khí lạnh giá ùa đến làm cô lạnh đến nỗi cả người run rẩy. Cách chương.